Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cố Thiên Triều trợn mắt. Hỗn trướng! Cố Tạ Thiền rốt cuộc có phản ứng lại. Ông quả thực tức muốn hộc máu. Cố Tạ Thiền đánh một chưởng tới Cố Thiên Triều, khiến hắn phải liên tục lùi về phía sau vài bước. Sau đó, Cố Tạ Thiền cởi chiếc áo choàng trên người mình ra, khoác lên trên người Lãnh Hương Ngọc, tránh cho bà ta bại lộ cảnh xuân ở trước mặt mọi người. Sau đó, ông còn kiểm tra tĩnh mạch của bà ta, phát hiện bà ta chỉ bị bế khí do cú va chạm vừa rồi, ngoài ra không có trở ngại gì khác. Cố Tạ Thiền là cao thủ võ lâm, việc trị liệu này vẫn là sở trường của ông. Ngón tay nhẹ nhàng bóp huyệt đạo tương ứng trên người Lãnh Hương Ngọc mấy cái. Lãnh Hương Ngọc kêu lên một tiếng, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Bà ta vừa tỉnh lại đã theo bản năng khóc mắng một câu: đâm chết ta rồi, tiểu tiện. Câu sau chưa kịp nói ra, bà ta đã nhìn thấy gương mặt xanh mét của Cố Tạ Thiền. Rốt cuộc không mắng tiếp nữa, nhưng vẫn không cầm được nước mắt. Trong lòng Cố Tạ Thiền bực bội, đứng dậy lạnh giọng nói: khóc cái gì? Chẳng phải là chuyện tốt nhi tử bảo bối của nàng làm ra hay sao? Nàng là phu nhân tướng quân, trước mặt người khác hãy chú ý tới phong độ của mình. Khóc sướt mướt thành ra bộ dáng gì? Sau những lời sắc bén của ông, nước mắt Lãnh Hương Ngọc cũng phải lui trở về. Cố Thiên Triều đứng ở bên cạnh cứng miệng, không biết nói gì. Cố Tạ Thiên trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Vừa rồi, ngươi hấp tấp bộp chộp, nắm dây xích đu làm gì? Làm hại muội muội ngươi ngã xuống từ trên cao. Cố Thiên Triều có khổ mà không nói lên lời, một khuôn mặt tuấn tú nghẹn đến mức đỏ bừng. Ta... Nhi tử không phải cố ý. Cố Tạ Thiền không hề để ý đến hắn. Ánh mắt chuyển tới trên người Cố Tích Cửu, lúc này đã đứng lên khỏi mặt đất. Bởi vì có Lãnh Hương Ngọc trở thành lớp đệm thịt giảm sóc, Cố Tích Cửu ngoại trừ quần áo, đầu tóc có chút lộn xộn, thật ra không bị thương tổn gì. Lúc này, nàng đang dựa trên một thân cây trong viện, nhấp miệng nhỏ nhìn một màn này. Đôi mắt ngăm đen của nàng nhìn không ra cảm xúc. Cửu Nhi, con có sao không? Cố Tạ Thiền đi qua, vươn tay nắm lấy tay nhỏ của nàng, muốn bắt mạch cho nàng một chút. Cố Tích Cửu vừa lúc nhấc tay lên, tránh khỏi bàn tay của Cố Tạ Thiền, thở ơ, nói: Tích Cửu may mắn mạng lớn. Cố Tạ Thiền ngượng ngùng: Cửu Nhi của ta là người lương thiện, tất nhiên có phúc khí lớn, sẽ không sao. Ông lại trừng mắt nhìn Cố Thiên Triều một cái. Tiểu tử hỗn trướng, còn không mau qua đây xin lỗi muội muội người đi. Khuôn mặt tuấn tú của Cố Thiên Triều xanh trắng đan xen. Hắn đành phải đi tới nhận lỗi, kêu vài tiếng muội muội tốt. Nói vài câu rằng mình không phải cố ý, đừng nên trách tội hắn. Cố Tích Cửu đứng yên ở nơi đó, chờ hắn kết thúc những lời xin lỗi. Sau đó, nàng mới cười như không cười, mở miệng. Thì ra, Cố nhị thiếu gia thật sự không hề cố ý. Thật may mắn là Lãnh Di Nương đã thay Thích Cửu chắn một chút. Nếu không, chỉ sợ ta đã không thể đứng ở đây nói chuyện với nhị thiếu gia như thế này. Cũng không nghe được nhị thiếu gia nhận lỗi. Từ khi nào mà nha đầu này lại có miệng lưỡi sắc bén như vậy? Khiến hắn không thể phản bác được một câu, khuôn mặt tuấn tú của hắn lại đỏ lên. Cố Tích Cửu xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên khuôn mặt của Lãnh Hương Ngọc vẫn đang ngồi dưới đất, hiếm khi quan tâm mở miệng. Lãnh Di Nương có sao không? Từ trước tới nay, Lãnh Hương Ngọc chưa từng ăn mệt lớn như vậy. Nhưng lúc này đây lại do nhi tử gây họa, bà ta không thể trách cứ hay đổ lỗi cho ai, chỉ có thể ngậm bồ hòn chịu đựng. Lần này bà ta bị đâm không nhẹ, chẳng những đau gáy, nơi ngực cũng đau đến nỗi ruột gan cồn cào. Bà ta nhìn sắc mặt nhi tử xanh trắng đan xen đứng bên cạnh, sợ nhi tử cảm thấy áy náy nên bà ta không dám biểu hiện ra ngoài. Dưới sự nâng đỡ của nha hoàn, bà ta miễn cưỡng đứng lên. Khi nghe thấy Cố Tích Cửu hỏi mình như thế, bà ta lại miễn cưỡng cười một cái, còn rộng lượng nói. Không, không sao, chỉ cần Cửu Nhi không sao là tốt. Cố Tích Cửu hất nhẹ tóc đẹp trên trán một chút, cười nói. Cửu Nhi tất nhiên không sao, Cửu Nhi may mắn mạng lớn. Hơn nữa, ông trời có mắt, luôn ban phước cho Cửu Nhi được an toàn ngay trong thời điểm quan trọng. Di Nương, có đúng hay không? Trong lòng Lãnh Hương Ngọc tức giận gần như hộc máu, nhưng không thể nói gì. Bà ta chỉ có thể đồng ý một tiếng. Rất đúng, rất đúng. Cửu Nhi thật là có phúc. Trong lòng Cố Thiên Triều lại có một chút nghi ngờ. Vừa rồi Cố Tích Cửu ngã một cú cũng quá trùng hợp. Hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách đã túm nàng một cái, dùng tới 8 phần công lực, tốc độ cực kỳ mau. Nhưng Cố Tích Cửu trời xui đất khiến vẫn trốn đi được. Ngay một sợi tóc của nàng hắn cũng chưa đụng tới. Đây cũng là ngẫu nhiên sao? Trong lòng hắn vừa động, vươn tay một cái đã bắt được cổ tay của Cố Tích Cửu. Cửu Nhi, vừa rồi ca ca thật sự xin lỗi. Nào, để ca ca nhìn xem muội có bị thương hay không. Nhìn thì giống như hắn đang xem xét thương thế của nàng, nhưng hắn lại đang âm thầm tra xét linh lực ở trên người nàng. Một lát sau, hắn buông cổ tay nàng ra. Hắn đã suy nghĩ quá nhiều, nha đầu này vẫn là phế tải linh lực. Trên người không hề có một chút linh lực nào. Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, muốn cười mà không cười được. Nhị thiếu gia có tìm ra điều gì hay không? Không có gì, Cửu Nhi hiền lành tất có phúc khí, không hề bị thương. Cố Thiên Triều chỉ có thể nói như vậy. Một hồi phong ba nho nhỏ cứ thế trôi qua, Lãnh Hương Ngọc chịu đựng đau đớn, quay về thay quần áo trước. Cố Tạ Thiên muốn hóa giải mâu thuẫn nhỏ này, cố tình nhẹ nhàng nói. Tất cả đều không sao, xem như may mắn. Hiếm khi Thiên Triều trở về, người một nhà chúng ta hãy cùng nhau đoàn tụ. Cửu Nhi, con cũng tới đây đi. Trước đây không phải con rất thích ca ca trở về hay sao? Đúng rồi, Thiên Triều còn chuẩn bị quà cho con. Nó vẫn luôn quan tâm tới con. Thiên Triều, con đã chuẩn bị quà gì cho muội muội con vậy? Nhanh lấy ra đây. Cố Thiên Triều dừng lại một chút. Điều này cái gì? Mau lấy ra đây. Ánh mắt Cố Tạ Thiên chăm chú nhìn vào trên ống tay áo của Cố Thiên Triều. Trong ống tay áo của Cố Thiên Triều có một túi trữ vật. Túi trữ vật không lớn, nhưng có thể để vào rất nhiều đồ trong đó. Tất cả những món quà Cố Thiên Triều đưa ra hôm nay đều được lấy ra từ trong túi trữ vật kia. Bị phụ thân nhìn chằm chằm như vậy, Cố Thiên Triều chỉ có thể căng ra đầu, lấy ra một món đồ từ trong túi trữ vật đưa ra và đưa cho Cố Tích Cửu. Một chiếc đâm bạc. Một chiếc đâm bạc bình thường, thủ công thô ráp. Thậm chí mặt trên không có hoa văn gì. Trên thị trường rất dễ dàng mua được loại này. 2 lượng bạc một chiếc. Mỗi một nữ tử ở Phi Tinh Quốc gần như đều có chiếc trầm cài này. Sắc mặt Cố Tạ Thiền trầm xuống. Đây là quà con muốn tặng Cửu Nhi sao? Những nha đầu trong tướng quân phủ của ông còn mang những chiếc trầm cài đầu xa hoa hơn nhiều. Cố Tạ Thiền vẫn luôn cho rằng nhi tử đối xử rất tốt với Cửu Nhi. Không ngờ Cố Thiên Triều âm thầm kêu khổ trong lòng. Trong cảm nhận của hắn, xấu nha đầu kia vẫn luôn giống như cỏ dại, sẽ không có người để ý. Hắn thoáng đưa cho nàng một món quà đều giống như một sự ban ân lớn. Tiểu nha đầu mang ơn đội nghĩa hắn cũng là điều bình thường. Thật ra trong lòng hắn căn bản chưa bao giờ quan tâm tới muội muội này, thậm chí còn chán ghét nàng. Vì vậy ngay cả mỗi lần mang quà về cho nàng đều là tùy cơ ứng biến, tùy tiện mua một cái gì đó ở trên phố là được. Trầm bạc làm quà cho nàng lần này đã là món đồ cao cấp nhất hắn từng mua cho nàng. Hắn cho rằng trầm bạc này cũng đủ khiến cõi lòng của tiểu nha đầu tràn đầy cảm kích mà vây quanh hắn mấy vòng. Nhưng không ngờ lần này trở về mọi thứ đã thay đổi như thế. Rõ ràng cây trầm khá lạnh, nhưng lại giống như than lửa nằm ở trong tay hắn. Đưa ra không được, mà cất đi cũng không xong. May mắn, Cố Thiên Tình vẫn rất nhanh trí, nhanh chóng ngắt lời. Ca ca, ca lấy nhầm quà rồi sao? Cây trâm này chẳng phải là muội nhờ ca mua cho bà Trương hay sao? Sáng nay bà Trương còn nhắc vì sợ ca ca đã quên. Nàng ta tiếp nhận cây trầm kia và nhét vào trong ống tay áo. Sau đó, từ trong ống tay áo móc ra một cây trầm vàng khác. Ca ca, đây mới là quà ca muốn đưa cho Cửu Nhi muội muội. Trước đó, ca đã đưa cho muội, nói muội đưa cho muội ấy. Ca ca quá nhiều chuyện nên đã quên rồi. May mà tiểu muội vẫn còn nhớ rõ. Nàng ta vừa nói, vừa đi đến bên cạnh Cố Tích Cửu, đưa cây trâm vàng trong tay tới trước mặt Cố Tích Cửu. Cửu Nhi, đây là quà nhị ca tặng cho muội, hãy thử xem có hợp hay không. Nàng ta chỉ nói một vài lời đã hóa giải được sự xấu hổ này. Cố Thiên Triều cảm kích nhìn muội muội mình, sau đó lại nhìn Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó khoanh tay không nói lời nào. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo lạnh nhạt, khiến cho Cố Thiên Triều luôn luôn mắt cao hơn đầu, cảm thấy lo lắng một cách khó hiểu. Rõ ràng, đối phương vẫn còn là một hài tử, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, giống như chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hắn hoàn toàn, khiến hắn không thể nào che giấu được cái tiểu trong vẻ hoa lệ bề ngoài. Trong một khoảnh khắc như vậy, hắn cho rằng Cố Tích Cửu sẽ có cốt khí không tiếp nhận cây trầm vàng này, muốn hắn xấu hổ hơn. Nhưng không ngờ, Cố Tích Cửu cười cười, tiếp nhận cây trầm vàng kia. Vậy đa tạ, hiếm khi được nhị thiếu gia suy nghĩ cho ta. Trong lòng, Cố Thiên Triều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khi hắn đang muốn mở miệng nói nàng mang cây trầm lên để cho mọi người nhìn một cái, không ngờ Cố Tích Cửu đã ung dung mở miệng. Tất cả những món quà mà nhị thiếu gia tặng, Tích Cửu vẫn luôn trân trọng và cất giữ chúng cẩn thận. Cây trầm này quý giá như vậy, Tích Cửu cảm thấy tiếc nếu mang nó lên. Vẫn là nên cất cùng với những món quà lúc trước thì hơn. Sau đó, nàng phân phó thị nữ bên người. Đi vào trong phòng ta, lấy cái tráp đỏ ở trên tủ đầu giường ra đây. Thị nữ vâng lời rời đi. Sắc mặt Cố Thiên Triều hơi đổi, gượng cười, nói. Cửu Nhi, cây tâm mua về là để mang, không cần phải cất giữ. Hắn còn chưa nói xong, thì nữ đã nhanh nhẹn ôm cái tráp đỏ đi tới. Cố Tích Cửu mở cái tráp ra, lộ ra những thứ bên trong. Có một cây trầm gỗ, một cái túi nhỏ một màu mà ngay cả người hầu trong phủ cũng không muốn dùng. Một đóa hoa tai bằng vải, còn có một viên đá với hình thù có chút đặc biệt. Tất cả mọi thứ đều được cất giữ rất gọn gàng, được phủ bằng vải bố mềm. Điều này có thể cho thấy nguyên chủ xem mấy thứ này giống như bảo bối bao nhiêu. Cố Thiên Triều tặng quà cho Cố Tích Cửu đều là những thứ thuận tay mua ở trên phố. Thậm chí đôi khi còn nhặt ở ven đường, căn bản không hề để tâm. Vì vậy, hắn tất nhiên không nhớ được những năm trước đó đã tặng nàng cái gì. Nhưng hiện tại nhìn thấy thì hắn mới mơ hồ có chút ấn tượng. Lúc này, nhìn thấy mấy thứ này được cất giữ gọn gàng như vậy, trong lòng hắn đột nhiên run lên, trên mặt cũng trở nên nóng bừng. Cố Tạ Thiên tất nhiên cũng nhìn thấy được mấy thứ này, trong lòng ông ta cảm thấy hụt hẫng. Ông thật sự quá xem nhẹ hài tử này lâu lắm rồi. Hài tử này rốt cuộc đã thiếu bao nhiêu tình yêu mới có thể xem những thứ rách nát kia là bảo bối. Ông vẫn luôn cho rằng nhi tử đối xử với Tích Cửu rất tốt, không ngờ hỗn đản này lại xem nàng giống như khất cái. Ông vừa thẹn vừa tức, lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Cố Thiên Triều một cái. Sau đó ông thuận tay cầm cái trác kia lên, bàn tay khẽ lắc, một ánh sáng màu vàng nhạt chợt lóe. Tráp gỗ cùng với tất cả mọi thứ bên trong đều vỡ thành bụi, vương vãi rơi xuống mặt đất. Cửu Nhi, con là nữ nhi của Cố Tạ Thiên ta, xứng đáng với những thứ tốt nhất. Cha còn có thứ tốt tặng con. Đi, đi tới thư phòng cùng cha. Ông lập tức kéo Cố Tích Cửu rời đi. Đây là lần đầu tiên Cố Thiên Triều bị cha mình phớt lờ tại chỗ. Ngón tay trong ống tay áo của hắn chậm rãi nắm chặt. Hôm nay thật sự đã thay đổi rồi. Không được, hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Nhà đầu kia chính là cỏ dại. Cỏ dại nên sống dưới đất và bị người dẫm đạp, sao có thể nhận được sủng ái? Hắn nhìn về phía thân muội muội Cố Thiên Tình của mình. Miệng nhỏ của Cố Thiên Tình cũng đang mím chặt. Ánh mắt hắn chợt lóe. Thiên Tình, đi theo ca. Ca có chuyện muốn hỏi muội. Hắn bước đi ra ngoài trước. Ánh mắt Cố Thiên Tình sáng lên, lập tức đi theo hắn. Hiện tại, huynh muội bọn hắn mới là dòng chính, mới là chủ nhân tương lai của tướng quân phủ. Những người khác đều không phải. Cố Tích Cửu đã kiếm được một khoản ở trong thư phòng Cố Tạ Thiên. Cố Tạ Thiên nóng lòng muốn bồi thường cho nàng, vì thế đưa nàng tới Trân Bảo Các, hào phóng cho nàng chọn bất cứ bảo vật nào trong đó. Tướng quân phủ đã tồn tại nhiều năm như vậy, trong Trân Bảo Các tất nhiên có rất nhiều thứ tốt. Rất nhiều thứ quý giá được bày trên mấy cái giá gỗ đàn hương. Cố Tích Cửu tất nhiên sẽ không khách khí với ông. Quả nhiên chọn lấy vài món. Nàng còn cực kỳ tinh mắt, chọn ra được mấy bảo vật đều rất có ích. Ví dụ như một thanh đoản kiếm hai lưỡi. Ví dụ như một chiếc áo choàng lụa bằng vàng bất khả xâm phạm. Ví dụ như một cái túi trữ vật màu xanh ngọc. Cửu Nhi, vì sao con lại chọn cái này? Ánh mắt Cố Tạ Thiên dừng trên túi trữ vật ở trong tay nàng. Ở thế giới này, mặc dù túi trữ vật là thứ khan hiếm, quý giá, nhưng trong Trân Bảo Các của tướng quân phủ vẫn có hai cái. Túi trữ vật cũng được phân chia phẩm cấp. Thượng phẩm là loại túi có phẩm cấp tốt nhất. Tiếp đó chính là trung phẩm và hạ phẩm. Trong này có hai túi trữ vật trân quý, có phẩm cấp là trung phẩm và hạ phẩm. Cố Tích Cửu đã lựa chọn cái túi hạ phẩm được đặt ở một góc rất tối. Trong khi một cái khác được đặt ở một nơi tương đối dễ nhìn thấy. Thậm chí chiếc hộp chứa nó cũng xa hoa hơn cái túi mà Cố Tích Cửu đã lấy. Cố Tích Cửu nhìn túi trữ vật trong tay. Thật ra nàng cũng biết cái này không tốt bằng cái kia. Nhưng Thương Khung Ngọc ở trên cổ tay nàng liên tiếp truyền âm trong đầu nàng, nói nàng chọn cái này. Cố Tạ Thiên đưa một cái khác tới trước mặt nàng. Cửu Nhi, cái này là túi trữ vật trùng phẩm. Cái kia của con chỉ là hạ phẩm. Hay là con lấy cái này đi? Túi trữ vật trong tay Cố Tạ Thiên có màu hồng nhạt, màu sắc trông hấp dẫn hơn. Vừa nhìn thấy chính là bảo vật, so với cái túi trong tay Cố Tích Cửu muốn cao cấp hơn nhiều. Hơn nữa cũng thích hợp cho nữ hài tử sử dụng. Phải là cái này, chủ nhân. Phải lấy cái này. Đừng lấy cái loài loài kia. Đẹp chứ không xài được đâu. Lắc tay Thương Khung Ngọc, lo sợ Cố Tích Cửu sẽ đổi ý, tiếp tục truyền âm. Vì thế Cố Tích Cửu vẫn không thay đổi, để cái túi trữ vật kia vào trong ống tay áo, giọng điệu kiên định. Cửu Nhi cảm thấy tương đối hợp ý với nó, vì thế vẫn muốn lấy nó. Hơn nữa, nữ nhi cũng không có nhiều thứ lắm, cái này là đủ rồi. Rõ ràng là mấy câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến Cố Tạ Thiên thất thần một lát. Sau khi Cố Tích Cửu đi ra ngoài, ông ngửa đầu nhìn trời, thở dài một hơi. A Tinh, nó thực sự đã chọn hai vật mà nàng từng dùng. Là nàng đang chỉ điểm cho nó hay sao? Ông lại cúi đầu, nhìn túi trữ vật trung phẩm trong tay, sau đó thở dài một hơi. A Tinh, cái túi trữ vật này năm đó ta dự định sẽ đưa cho nàng, muốn nàng hồi tâm chuyển ý. Nhưng không ngờ rằng ta còn chưa kịp đưa cho nàng. Nàng đã ôm hài tử chạy mất. Nàng tha răng nhảy vực cũng không chịu trở về với ta. A Tinh, nếu nàng còn sống, nàng có bao giờ hối hận hay không? Tướng quân phủ vốn tưởng rằng chỉ là một hồi dạ yến. Không ngờ mọi người còn chưa kịp ngồi xuống đã có hai vị khách quý tới chơi. Thái tử Dung Già La, thập nhị hoàng tử Dung Ngôn. Hai vị hoàng tử giá lâm, tất nhiên được cung kính hoan nghênh đón vào. Trong lòng Cố Tạ Thiên vẫn rất buồn bực. Dung Ngôn thì không sao. Hắn ta là con rể tương lai của tướng quân phủ, cũng là khách quen ở đây. Hắn ta chạy tới đây tham gia náo nhiệt cũng không có gì lạ. Nhưng vì sao thái tử lại tới? Cố Tạ Thiên cảm thấy mờ mịt cùng với thấp thỏm bất an. Người trong triều đều biết tướng quân phủ cùng phe với tứ hoàng tử. Ngày thường vị thái tử này căn bản sẽ không tới cửa. Lúc này vì sao mặt trời lại mọc ra từ phía nam? Dù thế nào chăng nữa, ngoài mặt ông vẫn phải là đón tiếp chu đáo. Lập tức phân phó người chuẩn bị đón tiếp riêng hai vị điện hạ. Dung Già La nhấc tay nhẹ nhàng cười. Cố tướng quân không cần khách khí. Bổn cung và thập nhị đệ nghe nói lệnh lang trở về nên đặc biệt đến thăm mà thôi. Không cần câu nệ về hình thức. Chúng ta hãy cùng ngồi với nhau. Hắn luôn có một loại uy thế của vị thường giả, khiến người không dám cự tuyệt. Cố Tạ Thiên không thể nào từ chối lời đề nghị của hắn. Sau khi nói vài câu khách khí, rốt cuộc ông cũng mời hai vị này ngồi trên ghế chủ vị. Dù sao, hai vị hoàng tử vẫn là người ngoài. Theo lý thì không nên dùng chung bữa với các nữ quyến của tướng quân phủ. Cố Tạ Thiên vốn định lên kế hoạch chỉ bản thân mình và nhi tử cùng dùng bữa với hai vị điện hạ. Các nữ quyến đều quay về nội trạch và an bài trong sân của bọn họ. Nhưng một câu của Dung Già La đã phá kế hoạch của ông. Cố tướng quân, các ngươi nên ngồi như thế nào thì cứ ngồi như thế ấy. Bổn cung thích cảm giác dạ yến. Hắn đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người ở trong đại sảnh, giọng điệu nhạt nhẽo. Ta đã sớm nghe nói cố tướng quân sinh được mấy nữ nhi tốt. Đáng tiếc, bổn cung luôn vô duyên nên không gặp được. Thập nhị đệ của bổn cung là con rể tương lai trong phủ. Chúng ta cũng coi như là người một nhà. Ở đây cũng không có người ngoài. Vì vậy tướng quân hãy mời các chư vị tiểu thư trong phủ ra đây cùng ngồi. Người một nhà cùng dùng chung một bữa sẽ náo nhiệt hơn. Cố Tạ Thiên thật sự không biết trong hồ lô của vị thái tử này chứa gì. Chẳng lẽ hắn đã nhìn trúng nữ nhi nhà mình? Muốn cưới một người làm thái tử phi? Nhân tiện kéo tướng quân phủ của ông về phe thái tử. Tất cả đều có khả năng. Quan trường giống như chiến trường. Trong quan trường cũng kiêng kỵ nhất là thiếu quyết đoán. Cố Tạ Thiên ủng hộ tứ hoàng tử. Tất nhiên không muốn mấy nữ nhi của mình có liên quan gì tới vị thái tử này. Ông vội vàng tìm mấy lý do thoái thác, nói rằng nhóm tiểu nữ xấu xí thô lỗ không xứng đáng để gặp thái tử. Dung Già La ngồi ở trước bàn, ngón tay nhẹ nhẹ gõ ở trên mặt bàn, cười như không cười, liếc mắt nhìn Cố Tạ Thiên một cái. Bổn cung chỉ tò mò muốn gặp các nàng một lần mà thôi. Cố tướng quân ra sức khước từ như vậy, chẳng lẽ cảm thấy bổn cung không có tư cách hay sao? Một câu trực tiếp chụp mũ như vậy khiến Cố Tạ Thiên tái mặt. Ông chỉ liên tiếp nói không dám, không dám. Không còn lựa chọn khác, ông đành phải phái người gọi chúng nữ nhi ra ngoài chào hỏi. Mặc dù Cố Tích Cửu đi vào thế giới này cách đây không lâu, nhưng nàng vẫn hiểu rõ thế cục của thế giới này. Nàng cũng biết sự cạnh tranh giữa các hoàng tử trong triều. Nàng còn biết lão cha tiện nghi nhà mình về phe của tứ hoàng tử. Vì vậy nàng cũng cảm thấy bối rối về sự xuất hiện của Dung Già La. Không hiểu ngọn gió nào đã thổi vị thái tử này tới đây. Chủ nhân, có phải hắn đã biết ngươi chính là người đã cứu hắn hay không? Bởi vì ngươi đã sờ soạng hắn. Vậy nên hắn muốn đến tìm ngươi phụ trách. Lắc tay Thương Khung Ngọc suy đoán. Cố Tích Cửu không quan tâm tới nó. Nàng rất tự tin với thuật dịch dung của mình. Khi nàng dịch dung, cho dù người cực kỳ quen thuộc với nàng cũng không thể nào phân biệt được. Huống chi là vị thái tử mới chỉ gặp qua một lần. Trừ phi vị thái tử này có đôi mắt rất sắc, có thể nhìn xuyên thấu qua tầng lớp ngụy trang và nhìn thấy diện mạo chân thực của nàng. Vị thái tử này sẽ không có đôi mắt như vậy, đúng không? Đáng lý không thể nhận ra nàng mới đúng. Nhưng tối nay Dung Già La thật sự là có chút tà tính. Lần này có rất nhiều tỉ muội vây quanh như vậy. Tràn đầy màu sắc hoa lá, bất kỳ một vị tỉ muội nào cũng xinh đẹp hơn nhiều so với Cố Tích Cửu. Nhưng ánh mắt Dung Già La lúc nào cũng nằm ở trên người nàng, đáy mắt thậm chí còn có chút tìm tòi. Dung mạo của Dung Già La cực kỳ xuất sắc, có thể nói vô cùng tuấn mỹ. Mặt mày thanh nhã, giơ tay, nhấc chân đều có một loại khí độ cao quý, xa hoa giống như được phát ra từ trong xương cốt. Dung Ngôn cũng giống như một vị đại soái ca, khí độ bất phàm. Nhưng nếu hắn ta ngồi cùng một chỗ với Dung Già La, bọn họ lại giống như một con đom đóm so với ánh trăng, ngay lập tức trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Cố tướng quân có tất cả 8 nữ nhi, bao gồm cả Cố Tích Cửu. Lúc này tham gia yến tiệc có 6 vị ở đây. 2 nhi nữ khác mới 6-7 tuổi, vừa rồi đã được các di nương ôm tới hành lễ, sau đó đã bị ôm đi. Tiểu thư trong Cố phủ, ngoại trừ Cố Tích Cửu, Cố Thiên Tình, Cố Thiên Y đã từng gặp Dung Già La. 3 người còn lại chỉ mới nghe nhắc tới đại danh của thái tử, chưa từng gặp hắn. Các nàng chỉ nghe nói hắn là một trong tứ đại công tử ở trong kinh thành. Lúc ấy các nàng còn nghĩ rằng mọi người đang cố gắng nịnh hót thái tử. Nhưng lúc này vừa gặp mặt, trái tim của các nàng đều gần như đập nhanh hơn. Các nàng vẫn luôn cho rằng bát hoàng tử Dung Triệt là nam tử tuấn mỹ nhất trên đời. Nhưng hiện tại, nhìn thấy vị thái tử này, bỗng nhiên cảm giác sự tuấn mỹ của Dung Già La đủ khả năng khiến Dung Triệt rời khỏi võ đài. dung tuyệt tuấn mỹ phong lưu, lịch sự tào nhã, giống như đệ tử thời kỳ Ngụy Tấn, mang theo một chút siêu thoát trần tục. Mỗi một cử động đều toát lên vẻ tiêu sái khác người. Trong khi đó, Dung Già La lại đẹp một cách thanh quý, lạnh lùng, giống như hoa mọc trên đỉnh núi, cao quý thiên thành. Hắn rõ ràng không làm gì cả, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có một loại áp lực vô hình. Hắn giống như vương giả trời sinh, khiến người gặp hắn không dám ngẩng đầu, chỉ muốn phủ phục dưới chân hắn cúng bái. Hiện tại, vị thái tử này ngồi ở chỗ kia, biểu tình lười biếng, ngay cả một động tác cầm lấy chén rượu cũng đẹp đến nỗi, khiến người khác muốn thét chói tai. Nhóm tỉ muội Cố thị đều rất rụt rè, không thét lên chói tai, nhưng con người của các nàng lại thường xuyên xẹt qua trên người thái tử. Một khi tình cờ bắt gặp ánh mắt của Dung Già La, các nàng đều vội vàng cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ, vô cùng thẹn thùng. Cố Tạ Thiên vốn dĩ đã âm thầm dặn dò quản gia nói với đám nữ nhi nhà mình, lúc ra đây thì trang điểm nhẹ nhàng, giản dị một chút, tránh cho bị thái tử nhìn trúng, khiến ông lâm vào thế khó xử. Thế nhưng, khi đám nữ hài nhi ra đây, tất cả đều mang mặt phấn, tô môi đỏ đậm, mặc những chiếc váy lụa đẹp nhất, biểu hiện ra mặt tốt nhất của bản thân mình, đi vào đại sảnh, chào hỏi và ngồi xuống. Cố Tạ Thiên cực kỳ tức giận, nhưng ông không có cách nào phát tác ra ngoài. Cố Tạ Thiên hiểu biết đám khuê nữ nhà mình, đặc biệt sau khi tỉ mỉ trang điểm sẽ rất xinh đẹp. Vì vậy, khi còn đang trong tiệc rượu, ông luôn có chút lo sợ trong lòng. Lo sợ thái tử điện hạ sẽ phải lòng một nữ nhi nào đó nhà mình, gây ra chuyện gì đó. Nhưng khác xa với sự đề phòng âm thầm quan sát cả buổi của ông, vị thái tử này vẫn luôn tỏ ra thờ ơ, căn bản không hề quan tâm tới năm nữ nhi dung mạo như hoa, như ngọc của mình. Dường như đôi mắt không hề nhìn tới. Tuy nhiên, ông thật ra nhìn thấy thái tử lại liếc mắt vài lần về phía Cố Tích Cửu dùng mạo xấu xí. Thậm chí khi mới vừa ngồi vào vị trí, vị thái tử này còn cố ý chỉ định Cố Tích Cửu ngồi bên cạnh hắn. Lúc ấy, Cố Tạ Thiên cho rằng vị thái tử này cố thể hiện sự tốt bụng và không háo sắc. Nhưng hiện tại ông lại cảm thấy không chắc chắn lắm về biểu hiện của vị thái tử này. Hôm nay, Cố Tích Cửu ăn mặc cực kỳ hợp với tâm ý của Cố Tạ Thiên. Có thể dùng hai chữ để hình dung đầy đủ. Giản dị. Những nữ nhi khác đều cầm y hoa phục, màu thêu rực rỡ. Trên người đeo đầy ngọc bội, nhìn thoáng qua giống như thần tiên phi tử. Cố Tích Cửu chỉ mặc một cái áo màu tím nhạt, mái tóc đen dài được buộc lại bằng một dải lụa cùng màu. Một nửa mái tóc nằm ở trên vai, nhìn qua rất thoải mái, tươi trẻ. Bên hông nàng là một khối ngọc bội, ngoài ra không có phụ kiện nào khác. Khuôn mặt nàng nhỏ nhỏ, gầy gầy, rõ nét, tóc mây bao phủ trên trán. Đôi môi nàng hồng nhuận so với trước kia, nhưng không bôi son phấn gì. Đó là vẻ đẹp tự nhiên. Nàng thật sự không hề nổi bật trong đám tỉ muội ăn mặc tinh xảo. Điều duy nhất khiến nàng trở nên chói mắt chính là vết đỏ ở trên mặt nàng. Cố Tạ Thiên cảm thấy nếu đứng ở góc độ của một nam nhân bình thường, nữ nhi này của mình chắc chắn không được người chú ý, đặc biệt là sự chú ý của nam nhân. Nhưng không ngờ, từ sau khi nữ nhi này ngồi xuống, lực chú ý của vị thái tử dường như luôn tập trung ở trên người nữ nhi xấu xí này. Thái tử tôn quý, thiên thành, vui mừng đều không bộc lộ ra ngoài. Ngày thường căn bản khiến người không thể nhìn ra được hắn để ý cái gì hay chán ghét cái gì. Tâm tư của hắn nổi danh khó đoán. Nhưng hiện tại, ngay cả một người bất cẩn như Cố Tạ Thiên cũng có thể phát giác ra được lực chú ý của hắn đang ở chỗ nào. Vị thái tử này căn bản không hề che giấu hứng thú đối với Cố Tích Cửu. Hắn hầu như không dễ nói chuyện, nhưng khi ngẫu nhiên nói một câu, hắn sẽ liếc mắt xem chừng Cố Tích Cửu một cái. Dường như hắn rất để ý tới phản ứng của nàng. Rốt cuộc, hôm nay đã xảy ra chuyện gì với vị thái tử này vậy? Hắn đang cố gắng làm gì? Hắn chú ý tới Cửu Nhi như vậy. Chẳng lẽ vì cảm thấy vết bớt đỏ trên mặt nàng tương đối đặc biệt? Cố Tạ Thiên cảm thấy buồn bực trong lòng. Ông cũng không biết nó có từ vị gì. Đang nhìn ngươi. Vẫn đang nhìn ngươi. Lại đang nhìn ngươi. Thương Khung Ngọc vẫn luôn lải nhải ở trong đầu Cố Tích Cửu. Cầm miệng đi. Cố Tích Cửu bị nó ồn ào đau hết cả đầu. Nàng chuyển chiếc đũa trong tay, có một loại xúc động muốn gõ vào trên chiếc vòng ngọc trên cổ tay một cái. Chủ nhân, người nói xem có phải hắn đã nhận ra người rồi hay không? Thương Khung Ngọc nghiêm túc hỏi trong sự hoài nghi. Cố Tích Cửu không nói chuyện, trong lòng cũng rất buồn bực. Hành động của Dung Già La thật sự giống như đã nhận ra nàng. Cho dù hắn không nhận ra nàng thì cũng đang hoài nghi nàng một cách nghiêm túc. Hơn nữa, hôm nay Dung Già La bỗng nhiên tới cửa cũng lộ ra một loại không khí rất không bình thường. Hắn tới đây là vì nàng sao? Cố Lục tiểu thư! Cố Lục tiểu thư! Cố Tích Cửu hoàn hồn từ trong tầm tư. Nàng vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Dung Già La đang bưng một chén rượu nhìn nàng. Cố Lục tiểu thư tinh thông y thuật. Biết một chút. Cố Tích Cửu trả lời một cách bảo thủ. Biết một chút. Biết một chút là có ý gì? À, ta có đọc qua mấy quyển y thư. Cố Tích Cửu cẩn thận trả lời. Dung Già La gật gật đầu. Bổn cung tôn kính y giả nhất, kính ngươi một ly. Hắn đột nhiên đứng lên. Sao có thể để thái tử đứng, nàng ngồi. Cố Tích Cửu cũng đành phải đứng lên, bưng chén rượu. Dân nữ không dám để thái tử điện hạ kính rượu, vẫn nên để dân nữ kính điện hạ một chén. Dân nữ uống trước. Mời ngài. Nàng uống một hơi, cạn sạch rượu trong chén, xoay đáy cốc về phía Dung Già La, sau đó ngồi xuống. Sau khi vừa ngồi xuống, nàng bỗng nhiên nhận ra mình đã sai. Dường như nàng đã dùng cách uống rượu ở thời hiện đại, ở trong sân này. Nữ hài tử trên thế giới này thường rất tinh tế khi uống rượu. Cơ bản chỉ dùng miệng nhỏ nhấp một chút, đặc biệt là tiểu thư khuê các. Uống rượu càng có quy củ nghiêm khắc hơn. Khi uống rượu, thậm chí phải dùng tay áo vừa che vừa nhấp. Hiện tại, nàng lại dứt khoát uống hết chỉ trong một ngụm. So với nam nhân còn muốn tiêu sái hơn. Chỉ sợ có chút kinh thế hãi tục. Cố Tích Cửu đảo mắt liếc nhìn mọi người. Quả nhiên nhìn thấy những tỷ muội khác đều tròn mắt vì sốc. Cố Tạ Thiên cũng tái cả mặt. Thái tử đang ngồi bên cạnh, trong đôi mắt đen nhánh lóe lên một sự hứng thú. Trong lòng Cố Tích Cửu vang lên một tiếng chuông cảnh báo, nàng ôm đầu có chút lắc lư. Ta cảm thấy hơi chóng mặt. Cố Tạ Thiên vội nói. Tiểu Cửu, có lẽ con đã uống quá nhiều, hãy nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi. Cố Tạ Thiên nói những lời này rất hợp ý nàng. Khi Cố Tích Cửu đang muốn cáo từ thối lui, Dung Già La lại đúng lúc mở miệng. Không sao đâu, một chén rượu không làm người say được. Bổn cung có một viên giải tửu đan ở đây. Cố tiểu thư ăn vào là được. Hắn vừa nói vừa móc ra một viên đan dược, đưa tới trước mắt Cố Tích Cửu. Hắn thật sự rất ân cần, còn sai người mang cho nàng một chén nước lọc. Chén nước vốn rất nóng, nhưng đi qua những ngón tay của hắn, chén nước đã trở nên vừa ấm, dễ uống. Cố Tích Cửu không thể rời đi, đành phải nói một tiếng tạ ơn và nuốt viên đan dược kia vào cùng với nước. Thế nào? Dung Già La quan tâm dò hỏi. Khá hơn nhiều rồi. Cố Tích Cửu chỉ có thể nói như thế. Trên thực tế, nàng căn bản không có say. Một chén rượu đối với nàng chẳng là gì. Nhưng nàng cũng nhận ra giải tửu đan mà Dung Già La đưa cho nàng chính là cực phẩm. Đừng nói nàng chỉ uống một chén rượu. Cho dù uống cả một vò rượu đến nỗi say mềm, nàng vẫn có thể tỉnh lại sau khi nuốt viên đan dược này vào. Quả nhiên, trên người thái tử có rất nhiều bảo vật. Một giải tiểu đan cũng là cực phẩm hiếm thấy. Cố Tích Cửu thở dài trong lòng, chỉ có thể tiếp tục ngồi ở chỗ kia. Một chút nhạc đềm nho nhỏ như vậy, tự nhiên cũng dừng lại ở trong mắt mọi người tham gia yến tiệc. Không ngờ, vị thái tử cao cao tại thượng lại ân cần như thế, và đối tượng nhận được sự ân cần còn là vị xấu nữ khó coi kia. Toàn bộ nữ nhân vừa hâm mộ nhưng lại vừa đố kỵ, còn cảm thấy có một chút quỷ dị. Rốt cuộc, Dung Ngôn là vị hôn phu trên danh nghĩa của Cố Tích Cửu còn đang ở đây. Thái tử ân cần với hôn thê của huynh đệ như vậy, thật sự không sao đấy chứ. Dung Ngôn cũng cảm thấy trên mặt nóng bừng, thậm chí trong lòng còn có cảm giác kỳ lạ. Nhưng là ở chỗ nào hắn nhất thời không nói nên được. Hắn xem cảm giác kỳ lạ đó của mình chẳng qua là do bản chất của nam nhân. Hắn ho nhẹ một tiếng đang chuẩn bị nói gì đó, nhưng Dung Già La đã mở miệng trước. Cố Lục tiểu thư, Lệnh Đường và mẫu phi bổn cung từng là bạn rất thân. Mẫu phi ta nghe nói vài ngày trước tiểu thư bị sốc và suýt nữa bị người bôi nhọ, trong lòng cực kỳ tức giận. Mẫu phi cố ý ra lệnh bổn cung đưa cho tiểu thư một thứ. Nói tới đây, hắn lấy ra một vật từ trong ống tay áo, đặt vào trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Cố Tích Cửu. Khi nhìn thấy rõ vật kia, trước mắt mọi người sáng ngời, nhưng trong lòng Cố Tích Cửu lại nhảy dựng lên. Đó là một cái lắc tay đá quý bảy màu, ngoại trừ không có một vòng Phật quang tản ra bên ngoài. Màu sắc đá quý và tạo hình của lắc tay này quả thực giống hệt như thương khung ngọc. Cố Tích Cửu còn chưa kịp có phản ứng gì, thương khung ngọc ở trên cổ tay nàng đã nổi điên lên. Giả mạo, bản lậu, bắt trước. Không đúng, không phải là bản bắt trước xịn, là bản bắt trước tồi. Nguyên bản của ta đẹp hơn 100 triệu lần so với cái này. Không tin, ta biến trở về cho mà xem. Thương khung ngọc rít lên từng tiếng ở trong đầu Cố Tích Cửu, tức tối gần như muốn nổ tung. Tiểu thương, bình tĩnh. Cố Tích Cửu khẽ vuốt vòng tay trên cổ tay, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng truyền âm với thương khung ngọc lại cực kỳ khí phách. Hắn chắc chắn là đang thử ta. Nếu như lúc này ngươi dám biến về nguyên thân, ta sẽ trực tiếp ném ngươi tới trên giường hàn ngọc, đông lạnh 1 vạn năm. Thương khung ngọc không dám tiếp tục ồn ào, nghẹn khuất ngậm miệng lại. Cố Tích Cửu không quan tâm tới nó nữa, chỉ lắc đầu với Dung Già La thong thả cười. Thái tử điện hạ khách khí, không có công không thể nhận lộc. Dân nữ sao có thể nhận vật quý như thế từ thái tử điện hạ? Hơn nữa, Tích Cửu đã có vòng đeo tay, không cần lắc tay này nữa. Ánh mắt Dung Già La dừng ở trên chiếc vòng ngọc trên cổ tay nàng. Cô nương, vòng tay này hơi tầm thường một chút, nó không phù hợp với cô nương. Thương khung ngọc lại muốn bùng nổ lần nữa. Ngón tay của Tích Cửu nhẹ nhàng vuốt ở trên chiếc vòng tay. Động tác nhìn như vô ý. Thật ra là nàng đang cố an ủi, động viên nó. Nàng bình tĩnh cười nói. Mặc dù vòng tay này rất bình thường, nhưng Tích Cửu rất thích. Nó chính là một món quà trời xanh ban tặng cho Tích Cửu. Đeo nó vào thì không muốn tháo ra nữa. Nhìn thấy Dung Già La vẫn không có ý thu hồi, nàng lại bồi thêm một câu. Tích Cửu thích mộc mạc một chút, không thích quá hoa hòe, loè loẹt. Lắc tay này của Thái tử Điện Hạ quả thực rất tốt, nhưng không hợp mắt với Tích Cửu. Nàng đã nói tới mức như thế, Dung Già La không cố ép buộc nữa, thu lắc tay trở về. Dung Ngôn bên cạnh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Rốt cuộc, hắn lớn lên ở trong hoàng tộc nên cực kỳ tinh mắt. Hắn nhận ra được đá quý trên lắc tay này đều là cực kỳ quý hiếm. Chỉ cần một viên cũng có giá trị bạc vạn. Đặc biệt là viên ngọc bích lớn ở giữa, càng là giá trị liền thành, đáng giá mấy chục vạn lượng bạc. Lắc tay quý giá như vậy, nếu như Cố Tích Cửu thật sự nhận lấy, thể diện của vị hôn phu là hắn nên gác ở nơi nào? Xem ra, trái tim của tiểu nha đầu kia vẫn nằm ở chỗ mình. Cho dù Thái tử Điện Hạ cũng không thể khiến nàng động tâm. Dung Ngôn cảm thấy có chút vui mừng. Từ sau khi vào đây cùng với Thái tử Ca Ca, hắn giống như một tấm lá xanh làm nền cho đóa hoa hồng. Toàn bộ mọi người đều hoàn toàn bỏ qua hắn. Ngay từ lúc bắt đầu, ánh mắt của tùy muội Cố thị đều đảo quanh Ca Ca. Hắn vẫn luôn cảm thấy thất vọng từ sau khi bước vào. Hiện tại cuối cùng cũng tìm về được một chút tự tin. Hắn liếc mắt nhìn Dung Già La một cái, trong lòng bỗng nhiên vừa động, lặng yên lùi bước. Hắn liều một phen, lấy ra từ trong túi một ngọc bội phỉ thúy, phong lưu phóng khoáng tươi cười. Cửu Nhi, bổn vương biết nàng thích màu sáng, nhưng dù sao, nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương. Trên người không có bất kỳ đồ trang sức nào cũng không hay. Đúng hôm trước, ta có được cái này, thật ra rất thích hợp với nàng. Nào, đeo nó vào để bổn vương nhìn một cái. Ngọc bội phỉ thúy kia nằm ở trong bàn tay mảnh khảnh của hắn, cực kỳ rõ ràng trong suốt. Sắc mặt Cố Thiên Tình bên cạnh hơi đổi. Nàng ta đã nhìn trúng ngọc bội phỉ thúy này trước, sau đó uyển chuyển nói với Dung Ngôn. Lúc ấy Dung Ngôn cười cười, nói rằng sẽ dành cho nàng ta một sự bất ngờ. Hiện tại, Dung Ngôn quả nhiên đã có được nó. Không ngờ, hiện tại hắn lại đưa cho xấu nha đầu Cố Tích Cửu. Cố Thiên Tình cực kỳ phẫn nộ nhưng lại không thể phát tác. Một gương mặt đẹp, nghẹn khuất, biến xanh. Cố Tích Cửu nhìn ngọc bội kia. Nước ngọc rất đầy đủ, giống như hố băng cũ. Ở thế giới này đáng giá 2-3 vạn lượng bạc. Xem ra, vị thập nhị hoàng tử này rốt cuộc cũng sẵn sàng chi nhiều hơn cho vị hôn thê của mình để đoạt lại mặt mũi. Nàng cười cười, nói. Thập nhị điện hạ thật sự muốn đưa cái này cho ta? Dung Ngôn gật đầu. Đương nhiên. Cố Tích Cửu thở dài. Đây là lần đầu tiên thập nhị điện hạ đưa cho Tích Cửu một vật quý trọng như vậy. Nếu ta không nhận, sẽ có chút băn khoăn. Đúng vậy, vị hôn phu này từ trước tới giờ đều đưa cho nàng những thứ không có giá trị gì. Phải chăng nàng đã chấp nhận nó? Dung Ngôn vui vẻ trong lòng, nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, ta là phu quân tương lai của nàng. Nàng không nên từ chối món quà ta tặng. Cố Tích Cửu cũng dứt khoát tiếp nhận ngọc bội kia. Vậy đa tạ thập nhị điện hạ. Dung Ngôn vui mừng, hắn không nhịn được đắc ý nhìn Dung Già La. Dung Già La vẫn ngồi ở chỗ kia, không có biểu tình gì trên mặt, không thể nhìn ra cảm xúc. Dung Ngôn cảm thấy rốt cuộc đã hòa nhau một ván. Hắn cười một cái. Tích Cửu, nàng vẫn luôn gọi ta là Dung Ngôn ca ca. Sau này nàng có thể tiếp tục gọi như thế. Đừng gọi điện hạ, nghe có vẻ xa lạ. Hắn đang muốn nói tiếp vài câu, lời hay. Nhưng khi nhìn thấy động tác tiếp theo của Cố Tích Cửu thì bị nghẹn lại. Khuôn mặt tuấn tú trực tiếp biến xanh. Tiểu Vũ, hôm nay ngươi mặc cái áo đỏ, trông rất đáng yêu. Ngọc bội này rất hợp với bộ quần áo. Nào, cho ngươi. Cố Tích Cửu chuyển bàn tay nhỏ, trực tiếp đặt ngọc bội vào trong tay thị nữ phía sau. Thị nữ kia là nha đầu bên người nàng, rất trung thành với Cố Tích Cửu. Ngày thường, nếu Cố Tích Cửu cho nàng ấy thứ này, nàng ấy sẽ không dám nhận. Rốt cuộc, nó quá quý giá. Nhưng hiện tại, nàng ấy phải tiếp nhận nó để chọc giận thập nhị hoàng tử. Vì thế, Tiểu Vũ lập tức vui mừng, nói một tiếng cảm tạ, sau đó tiếp nhận và đeo ở trên người. Thì nữ nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Tiểu thư, ngọc bội này quả nhiên rất hợp với Tiểu Vũ. Đa tạ tiểu thư. Cố Tích Cửu mỉm cười. Người thích là được. Thật ra thập nhị điện hạ rất có ánh mắt. Tiểu Vũ, hãy cảm tạ thập nhị điện hạ đi. Tiểu Vũ lập tức thi lễ với dung ngôn. Đa tạ thập nhị điện hạ. Lần này, khuôn mặt tuấn tú của dung ngôn gần như tái mét. Hắn không nhịn được đen mặt lại. Tích Cửu, ngọc bội này là bổn vương tặng nàng. Vì sao nàng lại đưa nó cho một nha đầu? Tích Cửu nhướng mày. Điện hạ thật sự muốn đưa ngọc bội này cho ta? Đương nhiên rồi. Dung ngôn tức giận. Nếu đã đưa cho ta, ta đây liền có quyền quyết định xử lý nó. Bất luận ta đưa nó cho ai, điện hạ đều không có quyền can thiệp, đúng không? Dung ngôn nghẹn họng một lát, sau đó tức giận nói. Những thứ bổn vương tặng, nàng nên cẩn thận trân quý. Nàng tùy ý đưa cho hạ nhân như thế, bổn vương tất nhiên là muốn can thiệp. Cố Tích Cửu cười cười. Thì ra là thế. Tiểu Vũ, trả lại ngọc bội cho thập nhị điện hạ. Vâng. Tiểu Vũ rất sảng khoái lấy ngọc bội xuống, trực tiếp đặt ở trước mặt Dung Ngôn. Thì ra, thập nhị điện hạ không phải thật tình muốn tặng quà cho tiểu thư nhà ta. Vậy nô tỳ xin trả lại cho điện hạ. Trên khuôn mặt tuấn tú của Dung Ngôn, xanh trắng đan xen, không biết nên phản ứng như thế nào. Hắn cho rằng hắn có thể thắng một ván, nhưng không ngờ hắn lại tự đào mồ cho mình. Trong cơn giận dữ, hắn bỗng nhiên đứng lên. Ngươi! Ống tay áo của hắn trong lúc vô ý đã quét trên mặt bàn. Ngọc bội rơi xuống mặt đất vang lên một tiếng choang, vỡ tan thành tám mảnh. Mặc dù hắn là hoàng tử, nhưng hắn mới chỉ có được sủng ái gần đây mà thôi. Hắn có thêm một số đồ vật, cuộc sống cũng tốt hơn một chút. Nhưng của cải vẫn không nhiều lắm. Ngọc bội này có thể giá trị bằng 1/3 của cải của hắn. Cứ như vậy, bị rơi xuống vỡ nát. Hắn vừa đau lòng lại vừa tức giận, khuôn mặt tuấn tú trở nên xanh mét. Hắn muốn nổi cơn thịnh nộ, muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng hắn còn chưa kịp làm điều gì. Cố Tạ Thiên đã tiến lên hòa giải. Thập nhị điện hạ bớt giận. Tiểu Cửu còn nhỏ tuổi, thập nhị điện hạ đừng để trong lòng. Sau đó, ông quay qua phê bình nữ nhi của mình. Tiểu Cửu, thập nhị điện hạ tặng quà cho con. Con thật sự không nên tặng cho người khác. Cố Tích Cửu thở dài. Thì ra còn có đạo lý này. Vậy đúng là Tích Cửu sai rồi. Nhưng Tích Cửu không thích những thứ thập nhị điện hạ đưa cho. Vừa rồi không muốn khiến điện hạ mất mặt nên đã nhận lấy. Nếu điện hạ cảm thấy ta không có quyền xử lý những thứ kia, vậy thì ta dứt khoát trả lại hết cho điện hạ. Nàng ra hiệu cho Tiểu Vũ bên người. Đi lấy tất cả những thứ thập nhị điện hạ đã tặng trong mấy năm qua tới đây cho bổn tiểu thư. Tiểu Vũ lập tức vâng lời rời đi. Sắc mặt Dung Ngôn càng trở nên khó coi. Ta không có ý này. Tiểu Vũ hành động cực kỳ nhanh chóng. Một lát sau, nàng ấy đã ôm theo một cái hộp màu tím quay lại. Tiểu thư, tất cả những thứ thập nhị điện hạ tặng đều ở trong này. Cố Tích Cửu mở hộp ra, đẩy về phía Dung Ngôn. Thập nhị điện hạ, hãy kiểm kê một chút trước khi thu hồi lại. Cố Tạ Thiên tất nhiên cũng nhìn thấy được những thứ ở bên trong. Khuôn mặt ông lập tức đen lại.